những đồ quyển này rơi vào trong tay của ai, bởi vì các thế giới cảnh đều giữ kín bí mật, không dám tiết lộ ra bên ngoài. Số lẻ ta không tính, tổng cộng là 180 vạn vương. Đại Mạc Đạo Quân nói, lúc trước ta đã cho ngươi 100 vạn vương, lại tiếp tục cho ngươi 20 vạn vương hỗn độn linh dịch, hơn nữa lại thêm những bảo bối này. Nói xong, Đại Mạc Đạo Quân lập tức đưa cho Kỳ Linh một khối ngọc thạch mượt mà, kỳ thực bên trong ẩn chứa một không gian động thiên. Xin đa tạ tiền bối. Kỳ Linh cảm kích nói, kim tượng thần thông 20 vạn phương, nguyên nhất thủy hỏa hồ lô cần 50 vạn phương. Hai thứ này trước kia Đại Mạc Đạo Quân đã nói giá cả rất rõ ràng, tổng cộng là 70 vạn phương. Nói cách khác, một bức tuyết giám đồ quyển và 5 thanh thần kiếm từ Quang Quỳnh tổng cộng là 110 vạn phương. Giá tiền này khiến cho Kỳ Linh rất là hài lòng. Kỳ thực, nếu như Đại Mạc Đạo Quân muốn tính toán nhiều hơn một chút thì Kỳ Linh kỳ thực cũng căn bản là không biết. Bên trong tính thất, 6 thanh thần kiếm đặt ở bên trên bàn dài, khí tức lăng lệ ác liệt kia giống nhau như đúc. 6 thanh thần kiếm từ Quang Quỳnh. Kỳ Linh hưng phấn khẽ gật đầu, đây là thứ có trợ giúp lớn nhất đối với thực lực của hắn. Có 6 thanh thần kiếm này, thực lực của ta sẽ tăng gấp mấy lần. Đối mặt với nhất bộ sinh tử đạo quân, chí ít ta cũng có thực lực chính diện chiến một trận, mặc dù không thể địch nổi, thế nhưng cũng có thể đào thoát được. Ở trong động thiên của quyển thứ 3 tuyết giám độ quyển, khi giao thủ cùng với ngư dân, cuối cùng hắn cũng không thể đề phòng được cái cần câu kia của đối phương. Thế nhưng Kỳ Linh lại rất rõ ràng, đó là bởi vì mình và đối phương đều dùng 1 thanh kiếm. Nếu như mình có 6 thanh kiếm, cho dù đối phương có 6 thanh, thậm chí cho dù có 16 thanh, thì cũng rất khó có thể công kích được lên trên người mình. Bởi vì 1 thanh kiếm, Kỳ Linh có thể khiến bảo hộ chung quanh mình cẩn thận. 6 thanh kiếm liên hợp với nhau, quả thực giống như một lá chắn cực lớn, trùng trùng điệp điệp vây quanh thân thể. Dùng tâm kiếm thức của Kỳ Linh, khống chế tuyệt đối thì sẽ không để lại một chút sơ hở nào. Ồ, nguyên nhất thì hồ lô. Trước mặt Kỳ Linh cũng trống rỗng xuất hiện một hồ lô, là hồ lô màu đỏ thẫm, đường vân màu đen, đường vân màu đỏ trộn lẫn hỗn tạp, thần bí mà xinh đẹp. Sau khi Kỳ Linh luyện hóa được pháp bảo này thì hắn cũng cảm ứng ra được đạo chi thần lôi cuồng bạo ở bên trong, theo thứ tự là Thủy Yên thần lôi, Thủy Vân thần lôi. Hai đạo chi thần lôi này đều cuồng bạo vô cùng, bất luận một loại thần lôi nào, dù sao cũng đều là lôi điện, đều là tràn ngập tính công kích cuồng bạo, rất khó có thể khống chế được. Độ khó khi luyện hóa quả thực có thể so sánh được với hỗn độn thần lôi, thậm chí còn khó khăn hơn gấp nghìn lần, vạn lần. Kỳ Linh âm thầm cảm thán, kim tượng thần thông phần hạ. Kỳ Linh lại lấy ra một cái ngọc giản, thần lực thẩm thấu vào bên trong, lập tức cảm ứng ra được một đoạn lời thề bản mạng. Bên trong lời thề bản mạng này còn có một mảnh quy tắc dài hẹp do đạo minh định ra, vừa kỹ càng mà lại kín đáo. Kỳ Linh nhìn qua cảm thấy không có vấn đề, hắn cũng lập tức hạ lời thề. Lập tức pháp môn thần hạ của kim tượng thần thông dũng mãnh tiến vào trong đầu của Kỳ Linh. Ngày thứ 3 sau khi Kỳ Linh đạt được những bảo bối này, sao, các ngươi muốn đi hay sao? Đại Mạc Đạo Quân nhìn Kỳ Linh vừa mới đến bái kiến hắn. Vãn bối cũng đang muốn trở về Thiên Thân Cung rồi. Kỳ Linh nói, những ngày này vãn bối đã làm phiền Đạo Quân, sự trợ giúp của Đạo Quân vãn bối xin khắc ghi trong lòng. Được rồi được rồi, cuối cùng ngươi vẫn phải đi tới Thiên Thân Cung. Từ Đại Mạc Vực chúng ta mà đi tới Thiên Thân Vực, đường xá xa xôi vô cùng, trên đường đi cũng có không ít nguy hiểm, cũng có rất nhiều đại năng, cho nên ta cũng khó có thể suy đoán ra được ở trên đường ngươi sẽ gặp phải những chuyện gì. Đại Mạc Đạo Quân nói, ngươi cần phải chú ý cẩn thận là trên hết, nhớ chưa? Vãn bối đã hiểu. Kỳ Linh gật đầu nói, Thiên Thương Cung cách Đại Mạc Vực rất là xa xôi, đường xá cũng cực kỳ nguy hiểm, dùng thực lực thế giới cảnh để hành tẩu cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm. Bất quá Kỳ Linh tự nhận lực lượng của mình so với nhất bộ sinh tử đạo quân cũng không kém quá nhiều, chí ít hắn cũng có năng lực bảo vệ tính mạng, có thể bình yên vượt qua được đoạn đường này. Ừ, ngươi đi đi. Đại Mạc Đạo Quân gật đầu, Kỳ Linh lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng Kỳ Linh rời đi, Đại Mạc Đạo Quân như có điều suy nghĩ, thầm nói, dựa theo lời của Phật Long nói, Kỳ Linh này lúc còn là tổ thân đã địch nổi được thế giới cảnh viên mãn, cũng coi như là yêu nghiệt rồi. Bất quá trên đường tu hành tràn ngập nguy hiểm, không biết hắn ta có thể đi tới trình độ nào đấy. Yêu nghiệt ư? Đại Mạc Đạo Quân cũng không có để ý, bởi vì bản thân hắn đã là nhân vật giống như yêu nghiệt rồi. Trong năm tháng dài dằng dặc, hắn cũng đã gặp một ít yêu nghiệt trên con đường tu hành. Thế nhưng rất nhiều người trong số đó đều đã chết trên con đường tu hành.